xuyên tiến vạn nhân mê văn ta nhân thiết băng rồi. Chương 12, góc truyện audio.com. Lê Nhất Diệp giật giật lông mày, nhìn không được hạ Phương Triều Chu một đạo cấm ngôn thuật mà đám tu sĩ vừa nãy không kiêng nể gì đánh giá Phương Triều Chu, lúc này lại ngây ngẩn cả người, tiểu mỹ nhân trong tưởng tượng của bọn họ là bị sờ soạng, cả người liền nhũn ra, phát hờn dỗi, tuyệt không phải giống như vậy, cười đến rớt xuống đất. Trong sự tĩnh mịch này, có người nhàn nhạt mở miệng. Lê môn chủ, tiểu sùng này của ngươi thật có ý tứ, không biết là từ nơi nào mua tới. Tu chân giới có yêu thú đã khai linh trí, một bộ phận yêu thú trong đó sẽ bị các tu sĩ thu phục, từ đó trợ giúp tu sĩ tu luyện, mà cũng có vấn đề từ đó sinh ra, tu sĩ đều có thể sống trên mấy trăm năm, có một vài người không muốn kết đạo lữ, bởi vì ý nghĩa của đạo lữ là nhân sinh cả đời cột với nhau, nhưng bọn họ lại có dục vọng muốn biểu đạt, đi đến nơi phong nguyệt lại ngại không sạch sẽ, cuối cùng bọn họ đem tâm tư đặt ở những cái yêu thú có thể biến thành hình người. Có vài yêu thú sau khi biến thành người, dung mạo cực mỹ, yêu thú loại này nếu tu vi không cao thông thường cuối cùng sẽ trở thành thú vui trên giường tu sĩ, mỹ danh là tiểu sùng. Phương Triều Chu còn chưa hết nhột, cho nên tuy hắn nghe được câu nói kia, nhưng không có biện pháp phân biệt đối phương là ai, chờ hắn rốt cục bình tĩnh lại, mới ngạc nhiên phát hiện, người cùng đại ma đầu Lê Nhất Diệp nói chuyện vui vẻ là Phong Nguyệt Am Tống Liên Y, đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, 10 tu sĩ ở đây, chỉ có Tống Liên Y một cái. Nữ, tướng mạo Tống Liên Y hoàn toàn nữ khí, bằng mắt thường nhìn, căn bản không thể phát hiện ra hắn là một nam nhân, thậm chí hình thể hắn cùng nữ tử bình thường không khác nhau, nhưng Phương Triều Chu xem qua nguyên tắc biết Tống Liên Y thường xuyên thay mặt thay đến mức trong nguyên tắc Tiết Đan Dung cũng không biết ai là Tống Liên Y, gần như không ai biết bộ dáng chân chính của hắn là gì. Cái này không phải biến thái nhất, Tống Liên Y biến thái nhất chính là thời điểm thay gương mặt khác cũng sẽ đem thân hình thay đổi. Cái này làm cho fan Tống Liên Y nhìn thấy một nữ nhân lên sân khấu, liền hoài nghi đó là Tống Liên Y, nếu thấy nữ nhân kia hạ dược Tiết Đan Dung tốt, xác định chính là đại biến thái Tống Liên Y các nàng thích. Ta cũng muốn một tiểu sủng như vậy a, ngày thường không có việc gì, còn có thể nghe hắn cười một cái. Tống Liên Y liếc mắt nhìn Phương Triều Chu ngồi trong lồng ngực Lê Nhất Diệp. Phương Triều Chu bị liếc một cái mà cả người phát lạnh, giống như bị xà liếm từ đầu đến chân. Không nghĩ tới Tống Tiểu Hữu lại thích tiểu sủng của ta như vậy, chỉ là ta đặc biệt yêu thích gương mặt này của tiểu sủng, cho nên khó có thể bỏ được a. Lê Nhất Diệp lại bắt đầu điên cuồng chiếm tiện nghi Tiết Đan Dung. Công cụ người Phương Triều Chu nhịn không được xem sắc mặt Tiết Đan Dung, nhưng hắn ngoài ý muốn đối diện với đôi mắt của Tiết Đan Dung. Cặp mắt phượng lạnh băng kia lúc này lại có nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, chính là nhìn hắn. Từ từ, hắn vừa mới mở miệng nói chuyện, không phải là bị tiểu sư đệ nhận ra đi. Không được, phải nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn, hắn liền chạy về trước khi tiểu sư đệ trở về khách điếm, khẳng định không ai biết công cụ người lúc này là hắn, trừ phi xú ma đầu Lê Nhất Diệp này không biết xấu hổ đi khắp nơi rêu rao. Nhưng trốn như thế nào? Trước mắt nhiều người như vậy, phía sau còn có một đại ma đầu tu vi siêu cao. Góc truyện audio.com. Thời điểm Phương Triều Chu đang vắt hết óc nghĩ xem làm thế nào để hoàn hảo chạy trốn, hắn đột nhiên cảm giác được có một luồng gió thổi lên mặt, trước mắt hắn tối sầm, giống như có thứ gì che hắn lại. Chờ tới khi trước mắt khôi phục lại ánh sáng, Phương Triều Chu phát hiện hắn đã không còn ở tu chân đại hội, nghe tiếng nước bên cạnh, lại nhìn vật trang trí trước mặt, hắn giống như đang ở trên một cái thuyền nhỏ, mà trước mắt còn có Lê Châu. Lê Châu như cũ một thân hắc, đôi mắt sang đến mức cùng tiểu cẩu giống nhau, không chớp mắt mà nhìn hắn. Ánh mắt này, Phương Triều Chu đột nhiên nhớ tới mình còn đang đeo khuôn mặt của Tiết Đan Dung, tiểu ma đầu này khẳng định nhận hắn thành Tiết Đan Dung. Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo, Phương Triều Chu liền nghe được thanh âm của Lê Châu không giấu được hưng phấn cùng tim hồng. Bảo bối Đan Dung, ta là Lê Châu, ta ái mộ ngươi, ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng ngươi ở bên nhau. Tự dưng nghe được lời tỏ tình, Phương Triều Chu nghiêng đầu, muốn đem câu chữ trong lỗ tai đổ ra, tỏ tình thực tục, hắn phải làm chưa từng nghe qua, trở về phải rửa sạch tai. Bảo bối Đan Dung, ngươi nguyện ý sao? Ngươi không nói lời nào liền đại biểu nguyện ý ta. Chúng ta hiện tại liền xong tu đi, như vậy ta có thể đem ngươi về trước mặt cha ta, nói ngươi đã mang hài tử của ta, hắn lại đối với ngươi tính kế, chính là gia gia không tốt, lại muốn làm cha kế thiện nghi. Phương Triều Chu rốt cuộc nghe không nổi nữa, một chưởng đánh vào đầu Lê Châu. Gia hỏa này khẳng định xem qua nhiều sinh tử văn. Nếu là ngày thường, một chưởng này của Phương Triều Chu không thể đả thương Lê Châu, ít nhất cũng sẽ đem hắn đánh đến sững sờ. Nhưng hiện tại tu vi hắn bị hạn chế, lại uống rượu mạnh, sức lực lúc này vô cùng nhỏ, đánh một chưởng này làm mắt Lê Châu càng sáng, thậm chí còn lộ ra một cái tươi cười. Người đánh ta nhẹ như vậy, giống như làm nũng ta thật sự. Hảo vui mừng ta. Ta hiện tại có thể cùng ngươi song tu, Nếu không phải cấm ngôn thuật của Phương Triều Chu còn chưa cởi bỏ, hắn thật sự muốn một cước giẫm nát cái thiếu nam tâm này. Cho nên Phương Triều Chu chỉ dứt khoát mà lắc đầu. Lê Châu rõ ràng có chút thất vọng, lỗ tai vô hình trên đầu cũng rũ xuống, hắn ủy khuất ba ba mà nhìn Phương Triều Chu, giống như mong đợi Phương Triều Chu sẽ đổi ý, nhưng Phương Triều Chu hoàn toàn không phát hiện, ngược lại đứng lên nghĩ xem hiện tại hắn đang ở đâu. Hắn còn phải về khách điếm, nhưng hắn còn chưa đi ra ngoài, một đạo sức lực liền đem hắn kéo lại. Tay Lê Châu vòng lên eo hắn, trong miệng kêu, ngươi đừng đi ta cũng không phải muốn khi dễ ngươi, chỉ là ta quá thích ngươi, bảo bối Đan Dung, nếu ngươi muốn ta có thể làm cái người mặt dưới kia, phương cá mặn Nga, mua cổ văn, một khi muốn vì tình yêu mà làm thụ kết cục cuối cùng chính là pháo hôi. Lê Châu cũng không biết chính mình hao hết trăm cay ngàn đắng, từ trong tu chân đại hội mang đi không phải Tiết Đan Dung. Lúc ấy hắn cách quá xa chỉ nhìn thấy thân ảnh mỹ nhân trong lòng ngực cha, tức khắc tim đập một hồi trống. Hắn biết tính tình cha hắn, đặc biệt không biết xấu hổ tùy ý làm bậy cho nên chờ hắn lại gần, phát hiện mỹ nhân kia cùng Tiết Đan Dung giống nhau như đúc lập tức liền nhận định là hắn cha mạnh mẽ đem Tiết Đan Dung ấn trên đùi mình. Hắn liền như chúa cứu thế lên sân khấu cứu đi. Một con cá mặn, gocchuyenaudio.com, căn bản không thấy được Tiết Đan Dung đưa lưng về phía hắn. Thời điểm Lê Châu nói lời này, thật sự vô cùng thẹn thùng, thanh âm cùng thân thể đều nhịn không được phát run, chỉ là sau khi hắn nói xong, lại nghe được một tiếng cười lạnh. Ai, Lê Châu nghe được tiếng cười, lập tức chắn trước mặt Phương Triều Chu, làm hết phận sự của một cái pháo hôi thụ. Ngu xuẩn, ngươi tự tiến cử mình, cũng không thèm nhìn người ngươi mang đi rốt cuộc có phải Tiết Đan Dung hay không? Theo thanh âm, một thiếu nữ kim y xuất hiện trước mặt Phương Triều Chu cùng Lê Châu. Phương Triều Chu tập trung nhìn, phát hiện nàng ta là cái đại biến thái Tống Liên Y kia. Cá mặn như hắn, nháy mắt tự hỏi, có phải khi phát hiện chân tướng tiểu ma đầu thẹn quá thành giận càng đáng sợ, nhưng đại biến thái đổi tới đây vẫn đáng sợ hơn. Chớp mắt hai cái, Phương Triều Chu nghĩ kỹ, cho nên hắn lập tức yếu ớt mà trốn sau lưng Lê Châu, tay còn gắt gao nắm lấy y phục Lê Châu. Chờ tiểu ma đầu cùng đại biến thái đánh nhau, hắn lại nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ là Phương Triều Chu mới vừa trốn tốt, lại có người xuất hiện. A, là Lê Nhất Diệp. Lê Nhất Diệp chỉ phát ra một từ đơn âm, nhưng cảm giác áp bách còn mạnh hơn Tống Liên Y bên cạnh. Phương Triều Chu dừng một chút, sau đó bay nhanh mà dịch tới phía sau Tống Liên Y, Lê Châu. Lê Nhất Diệp nheo lại mắt, Tống Liên Y nhịn không được câu môi cười. Phương Triều Chu tính toán thần tốc, hắn nghĩ như thế này, Lê Châu là nhi tử của Lê Nhất Diệp, hắn trốn phía sau Lê Châu. Tống Liên Y thấy Lê Nhất Diệp ở đây, khẳng định sẽ không tùy tiện công kích Lê Châu, mà Tống Liên Y không công kích Lê Nhất Diệp giáo huấn nhi tử mình, một giây kia, hắn vẫn không chạy thoát cho nên hắn liền trốn phía sau Tống Liên Y. Cứ như vậy, Lê Châu bị tình yêu gây thương tích vô tâm đánh nhau, Lê Nhất Diệp thấy nhi tử thương tâm, khẳng định sẽ muốn giáo huấn Tống Liên Y, đến lúc đó hắn lại nhân cơ hội chạy trốn. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Tống Liên Y thật sự có chút quá lùn, ngăn không được thân thể cao lớn uy mãnh của hắn. Thời điểm không khí trên thuyền nhỏ càng thêm khẩn trương, thuyền nhỏ lại nhiều một trọng lượng. Lê Châu nhìn người tới, đôi mắt lập tức trợn tròn, sau đó dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Phương Triều Chu. Lê Nhất Diệp thấy người tới, hắc khí giữa mày tỏa đi rất nhiều, hắn trắng trợn mà nhìn người mới tới, ngữ khí mang ý cười. Tiết Tiểu Hữu sao lại đến đây? Tiết Đan Dung không nói gì, chỉ cau mày nhìn chằm chằm Phương Triều Chu. Phương Triều Chu nhìn xuống đỉnh đầu Tống Liên Y, nháy mắt cảm thấy vật che giấu mình tìm không tốt lắm, cho nên hắn rối rắm một chút lại dịch tới phía sau Lê Nhất Diệp. Mà một cái dịch này, không khí trên thuyền nhỏ lập tức trở nên cổ quái. Lê Châu, Tống Liên Y mặt vô biểu tình, ánh mắt dần dần âm trầm. Lê Nhất Diệp hơi nhướng mày, sau đó không tiếng động mà cười một cái. Mà Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu bị thân hình Lê Nhất Diệp che kín mít, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Phương cá mặn làm ra bầu không khí cổ quái, lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm. Đánh chết cũng không thể để tiểu sư đệ phát hiện ra hắn. Liền cho tiểu sư đệ nghĩ rằng hắn chỉ là tiểu sủng của Lê Nhất Diệp đi. Cách chương.